Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 161, chương 53, Conan sẽ bị lừa gạt. Là, vâng, đúng, ác ma, hắn là ác ma, ở thân ảnh của hắn dưới, Uchiha bộ tộc cất bất an, Uzumaki nhất tộc lạnh run, Kushina a, người mệt mỏi sao? Siphong ác ma nói nhỏ ở Kushina vang lên bên tai. Cái này Uzumaki nhất tộc tiểu là tiêu không khỏi cả người run lên. Không phải, không phiền lụy, Kushina cắn chặt hàm răng. Không để ý trên trán cái kia không được mồ hôi lạnh cùng không ngừng run lên bước chân. Nói nghĩ một đằng nói một nẻo thoại ngữ. Tử khí đạn vừa ra. Đừng nói Kushina cái này tính tình nóng này tiểu là tiêu. Chính là ôn nhu như Mikoto cũng tuyệt đối chịu không nổi a. Thế nhưng các nàng làm sao có thể kháng nghị Siphong? Người đã không đồng ý. Như vậy trước cho ngươi một phát a. Ngược lại ta không tin ngươi sẽ không có hối hận thời điểm. Sau đó chỉ thấy Kushina hô to một tiếng. Riban, liều mạng muốn đánh ngược lại lão sư. Kết quả là bị Siphong trở tay trấn áp thôi. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Hai kiện nhỏ đến đáng thương tiểu nội bên trong nhất thời để cho nàng mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Thẹn quá thành giận, lửa giận hòa tan lý trí. Nhất thời dường như hóa thân làm cuồng chiến sĩ. Siphong trước đưa tới một bộ quần áo. Nàng liền nổi giận đùng đùng nhận lấy. Mặc, sau đó mà bắt đầu tựa như phát điên đối với Siphong triển khai tiến công. Nhưng mà tiếp lấy Siphong lại là một phát. Riban. Liều mạng muốn đánh ngược lại lão sư. Sau đó sẽ không có lần thứ ba. Kushina hai mắt rưng rưng, dường như bị thiên đại ủy khuất tựa như. Rõ ràng có quần áo và đồ dùng hàng ngày che thân, nhưng là lại là hai tay vây quanh chính mình. Dường như cảm nhận được cái gì hàn lãnh một dạng. Mikoto trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ nhẹ nhẹ phách Kushina bả vai. Nhìn thất thần tịch mịch Kushina, Siphong nhẹ nhàng lắc đầu. Ai, thật là, mới, chỉ có, chính là ba lần liền buông tha rồi sao? Trước đây Sunet nhưng là kiên trì 7 lần mới. Chỉ có, chấp nhận a. Nghe được câu này, Kushina mới, chỉ có, hai mắt đẫm lệ uông uông ngẩng đầu. Hỏi, lão sư, chẳng lẽ nói liền Sunet học tỷ cũng? Đó là đương nhiên. Siphong không chút do dự gật đầu một cái nói. Nàng giống như ngươi vậy đại thời điểm. Ta cũng là dùng một dạng dạy học phương thức huấn luyện của nàng. Cho nên bây giờ nàng mới trưởng thành đến như vậy mỹ lệ phóng khoáng thêm kiên cường nữ tính a. Tuy là Siphong phía sau câu kia bị Mikoto cùng Kushina hai người hoa lệ lệ không thấy. Thế nhưng Sunet cũng chịu qua một dạng huấn luyện điểm ấy các nàng ngược lại là nghe rõ. Sau đó, một phần hình ảnh đang ở trong đầu của các nàng hiện lên. Hai khỏa to lớn quả thực, cứ như vậy tả diêu hữu bãi lúc ẩn lúc hiện. Khổ cực rèn luyện mồ hôi chảy xuôi ở nàng ấy trắng nõn trên da thịt. Rõ ràng đã chạy cực kỳ lâu, thế nhưng nàng lại căn bản không dám nghỉ ngơi. Rốt cuộc, mã thất tiền đề, Sunet lập tức tè ngã xuống đất. Thế nhưng nàng hiện lên lại không phải đau đớn biểu tình. Cũng là thần sắc kinh khủng. Không phải. Lão sư. Không muốn. A phanh. Một tiếng súng vang. Mang theo một tia tàn nhẫn khói thuốc súng. Bộ dáng này. Chính là các nàng ba người tương lai. Bỗng nhiên. Mikoto cùng Kushina một cái lạnh run. Trong lòng một loại không gì sánh được vô cùng hoảng sợ nổi lên trong lòng. Siphong nhẹ giọng cười. Hai người ý tưởng hắn đại thể biết. Thế nhưng có một sai lầm, Sunet phía trước cũng không có như thế to lớn. Đợi nàng đã to lớn đứng lên thời điểm, Siphong đã không đúng nàng như thế huấn luyện. Mấy người thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau đều tốt nhiều quá nhiều lần. Còn lại bởi vì loại chuyện như vậy xấu hổ sao? Không sợ xấu hổ, sẽ không có bức bách cảm giác. Huấn luyện cũng không thể nào nói lên. Càng chưa nói tử khí đạn cái loại này không có hối hận sẽ chết đặc tính cũng rất là phiền phức. Mà Mikoto trong ba người, lại có một người có vẻ rất là khác loại. Để mọi người có khả năng nhất thân mật, chính là chỗ này chủng đem chính mình toàn bộ phơi bày cho đối phương. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi thời khắc, Conan lẩm bẩm tự nói Si Phong thoại ngữ, con mắt chậm rãi sáng lên. Thì ra là thế, lão sư là vì để cho ta cùng Mikoto học tỷ cùng Kushina học tỷ hai người thân mật, cho nên mới dùng phương thức này a. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi, nguyên lai là ý tứ này. Nàng yên lặng gật đầu, sau đó rốt cuộc lại đối với Si Phong mang theo một tia Si Phong đều không tưởng được cảm kích. Lão sư, cảm ơn ngươi. Conan sâu đậm đối với Si Phong cúc cung nói cảm ơn. Vì ta, ngài phí tâm. A, Si Phong kém chút không hiểu nổi của đứa nhỏ này tâm lý. Nhưng nhìn nàng ấy vẻ mặt không giống làm bộ vẻ cảm kích. Lại là có chút hiểu rõ. Lại có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, Conan nàng là, Si Phong nháy nháy con mắt. Sau đó thử thăm dò đạo câu. Conan a, ngươi chẳng lẽ không biết, xin lỗi thời điểm lộ ra ngực là thường thức sao? Thì ra là thế, Conan bừng tỉnh đại ngộ nói. Sau đó cúi đầu, ngắm cùng với chính mình cái kia phát dục còn không đầy đủ ngực. Nhưng là, cái này muốn nói muốn lộ ra. Nói, nàng lôi mình một chút bộ ngực vạt áo. Cái kia mặc dù không rõ ràng, thế nhưng cũng hiện lên một tia tiết trắng. Dừng một chút dừng, lão sư, người đừng nói cái gì nói dối. Mikoto đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng kéo qua Conan y phục, thay nàng một lần nữa che lại. Sau đó hướng về phía Conan mang theo một chút ngượng ngùng nói. Lão sư đó là pha trò ngươi chơi đâu, đừng nghe hắn, phải không? Conan mang theo vẻ nghi hoặc, là, vâng, đúng, Mikoto vội vàng nói. Thế nhưng Si Phong lại ngược lại sững sờ một chút, nhìn phía Conan ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Chẳng lẽ nói, Conan là cái loại này rất dễ dàng tin tưởng hắn nhân người. Nhất là hiện tại cái này thế giới quan không đầy đủ khi còn bé. Nói là vì nàng và Mikoto hai người thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Nàng tin, nói xin lỗi thời điểm thường thức. Nàng lại tin, bỗng nhiên. Si Phong khóe miệng trống lên. Cái này khiến, hiểu được chơi, chỉ dựa vào tử khí đạn uy hiếp. Ba học sinh đều thật nhanh chạy như điên. Hầu như lấy siêu việt hết thảy tốc độ. Học xong đang chạy bộ bên trong tiết kiệm thể lực biện pháp. Sau đó rất sống động vận dụng xuống phía dưới. Nhưng mà chạy không lâu sau, Si Phong chợt dừng bước. Lão sư, Kushina thở hổn hển, thừa dịp cơ hội nghỉ ngơi. Mang theo một tia kỳ quái hỏi một câu. Nếu như là phía trước, Si Phong tuyệt đối sẽ chạy đến ba người thể lực chống đỡ hết nổi. Cho dù có người bởi vì tử khí đạn nghỉ ngơi 3 phút, hai người khác cũng nhất định là tại chu vi vòng quanh chạy. Hiện tại tại sao sẽ đột nhiên dừng lại? Nhớ được chúng ta hiện tại là cái gì không? Si Phong tròng mắt hơi híp, tùy ý hỏi, chúng ta là cái gì? Ba người liếc nhau, đều là khó hiểu. Chúng ta là Konoha ở vũ quốc phái quân, giải quyết vũ quốc bên trong nham nhẫn, xa nhẫn tàn đảng vấn đề. Si Phong nhìn lướt qua, nhẹ giọng nói, chúc mừng các ngươi, đã lâu thực chiến đến rồi. Si Phong chớp chớp con mắt, các ngươi nhiệm vụ giết chết trước mắt 10 cái nham nhẫn. Ta các loại, chờ, tin tức tốt của các ngươi. Thuận tiện nhắc tới, nếu như không làm được, chính các người nghĩ kỹ à. Mikoto cùng Kushina không khỏi cả người một hồi run rẩy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,